Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340, đây không phải lái hướng nhà trẻ xe. Trên thế giới tồn tại máy bay yểm trợ loại sinh vật này. Nhưng là rất hiển nhiên đối với Saiki Kusuo tới nói máy bay yểm trợ là không có ích lợi gì. Nếu như đem Saiki Kusuo tư tưởng chia làm ba bộ phận, ngoài miệng, trong lòng, cùng ở sâu trong nội tâm, như vậy, mặc dù hắn trên miệng cùng trong lòng biểu hiện chính là tương đối phiền các nàng, nhưng là ở sâu trong nội tâm đối với các nàng hảo cảm vẫn còn rất cao. Bất quá muốn hắn cái này ngạo kiều nhận biết mình nội tâm bản thân liền là một kiện mười phần chật vật sự tình. Huống hồ hào cảm là hào cảm, muốn đem cái này hào cảm hóa thành ưa thích thậm chí là yêu. Cái kia càng thêm là khó càng thêm khó. Bất quá lấy Aki Tomoya đối với trước mắt mà nói kịch bản xu thế đến xem. Không bao lâu Saiki liền sẽ bị các nàng một người trong đó công lược. Tiền bối ngươi hãy giúp chúng ta một chút đi. Ma kính nói cho ta biết. Ngươi là trên thế giới duy nhất có thể giúp chúng ta người. Chỉ cần đạt được ngươi viện trợ, Saiki nhất định sẽ bị ta công lược. Giờ thủy tinh cầu, Ayura Mikoto không khỏi tội nghiệp nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Tiền bối, xin nhớ, ở một bên Teruhashi Kokomi cũng đáng thương ba ba sử xuất thiên sứ áo nghĩa thiên sứ. Nhìn chăm chú, trong lúc nhất thời. Cho dù là lấy Aki Tomoya tâm tính cũng có chút chống đỡ không được. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì a? Tiên đoán loại vật này tại sao có thể làm hiện thực tin tưởng đâu? Cái này không phải Aki Tomoya từ chối. Hắn thật sự không có biện pháp gì viện trợ hai người. Hắn kỳ thật cũng muốn nhìn thấy Saiki Kusuo kết bạn gái sẽ là bộ dáng gì. Ta xem bói thế nhưng là 100% chính xác a. Ayura Mikoto không khỏi có chút không phục nói ra. Vậy ngươi liền xem bói một cái. Ta là dùng phương pháp gì viện trợ các ngươi không phải tốt. Aki Tomoya có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Ai, nói cũng đúng đâu. Nói đến chỗ này, Ayura Mikoto không khỏi cầm lên ma kính. Thủy tinh cầu. Cẩn thận quan sát, sau một lát, ánh mắt của nàng không khỏi sững sờ mở miệng nói. Nó nói cho ta, chỉ cần tiền bối đem làm sao để Eriri tỉ tỉ các nàng buông xuống thận trọng. Quyết định cho ngươi một cái cơ hội cùng nhau gả đưa cho ngươi phương pháp dùng tại Saiki trên thân. Liền có thể có hiệu quả. Im ngay, cái này không phải lái hướng nhà trẻ xe. Ta muốn xuống xe. Nghĩ đến chuyện ngày đó, nhìn xem lúc này trơ mắt nhìn chính mình hai người, Aki Tomoya cảm giác nếu như nói đi ra, sẽ bị trở thành lưu manh đồng dạng tử đuổi theo đánh. Chuyện này là tuyệt mật, là tuyệt đối không thể nói. Xoay người, Aki Tomoya cắn răng kiên định nói ra, chính mình lại thế nào zombie cũng không thể tại hai thiếu nữ trước mặt nhắc tới loại sự tình này. Đi. Cho nên nhất định phải thủ vững trận địa. Nếu không trên người mình biến thái xưng hào liền rốt cuộc khứ trừ không xong. Tiền bối, xin nhớ, làm ơn nhất định nói cho chúng ta biết. Nhìn xem tựa hồ muốn rời xa chính mình Aki Tomoya. Hai người không khỏi liếc nhau một cái. Theo sau bước nhanh đi tới bên cạnh hắn nói ra. Một trái một phải, thật chặt đi theo Aki Tomoya. Để hắn thật sự là có chút chống đỡ không được. Nhất định có phương pháp có thể cự tuyệt bọn hắn. Nhìn xem ánh mắt hai người. Aki Tomoya nhanh chóng bắt đầu tìm được phương pháp. Cái kia, Ayura đồng học, ngươi cũng biết. Cho dù là ta nói cho các ngươi cũng không có cách nào ở trước mặt hắn thực hành. Saiki sẽ trước tiên phát giác được kế hoạch của các ngươi. Cho nên. Đây là chú định thất bại. Các người cũng không cần vì cái này chú định thất bại kế hoạch quấn lấy ta đi. Làm một siêu năng lực giả, Saiki Kusuo làm sao có thể bị qua chén. Hơn nữa cho dù là chuốc say, cũng không khả năng giống như Eriri các nàng dạng như vậy chủ động a. Hoặc là nói trái lại, Kokomi quần Ayura Mikoto say quấn lấy Saiki Kusuo. Có siêu năng lực hắn có thể nói là có đủ loại phương pháp thoát đi. Cho nên cho dù là có kế hoạch các nàng cũng vô pháp thực hành. Hở, vì cái gì a? Teruashi Kokomi không khỏi kỳ quái nói ra. Điểm này ta vậy mà không có cân nhắc đến. Ghê tởm, nhất định có phương pháp. Ayura Mikoto tại ngây ra một lúc đằng sau cũng rơi vào trong trầm tư. Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy kỳ quái Teruhashi Kokomi cùng rơi vào trong trầm tư Ayura Mikoto. Aki Tomoya không khỏi thở dài một hơi. Ta đi lấy điểm món điểm tâm ngọt. Các ngươi có cái gì muốn ăn sao? Rất hiển nhiên, lúc này Aki Tomoya lời nói bị hai người không nhìn. Đối với cái này hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là nhún vai, theo sau cầm một ít cà phê thạch rau câu, đôi da sữa cùng bánh gato. Từ khi Suzuha vào trong nhà đằng sau, những vật này đã trở thành trong tủ lạnh thường trú. Hơn nữa đều là tay nàng công chế tác, hương vị mười phần tán. Một bên nhìn xem lúc này thần sắc mười phần khổ não hai người. Aki Tomoa một bên vui thích thưởng thức mỹ vị món điểm tâm ngọt. Bất quá hắn còn không có đắc ý bao lâu, lại thấy được Teruhashi Kokomi nụ cười trên mặt. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được một trận không ổn. Mặc dù không biết vì sao không thể nói cho chúng ta biết, nhưng là có thể để tiền bối trợ giúp chúng ta a. Có lẽ phương pháp này nói đến tiền bối sẽ không có ý tứ, nhưng là giấu giếm chúng ta cùng Saiki-kun cùng một chỗ làm. Tiền bối hẳn là có thể đi. Người thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ. Ayura Mikoto ánh mắt cũng phát sáng lên, bởi vì nàng loáng thoáng nhớ kỹ. Saiki Kusuo tại một lần nào đó cùng bọn hắn gặp mặt thời điểm nhà rãnh quá Aki Tomoya đầu cùng. Nên đâu, hắn nhìn không thấu. Hắc hắc hắc, xin nhờ tiền bối. Nhìn qua hai người dáng vẻ, Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến đổi quỷ dị. Các ngươi nhất định phải ta hỗ trợ sao? Nói không chừng kết quả sẽ phát mở ra thành các ngươi đều không muốn nhìn thấy tình trạng đâu. Nói ví dụ Saiki đồng học đồng thời lựa chọn hai người các ngươi. Trong lúc nhất thời, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không sao, cho dù là đồng thời cùng chúng ta hai cái kết giao cũng là có thể lấy. Chỉ cần có thể tính tạm thời đột phá trạng thái này. Tại chuyện kết hôn lên ta nhóm vẫn như cũ là công bằng cạnh tranh. Đúng vậy, đối với điểm này, Teruhashi Kokomi biểu thị mình tuyệt đối tự tin, là một hoàn mỹ mỹ thiếu nữ. Nàng biểu thị chính mình không e ngại bất kỳ khiêu chiến. Kokomi nói không sai, tiền bối xin giúp chúng ta một chút đi. Ayura Mikoto cũng biểu thị chính mình không chút nào sợ. Mặc dù so sánh tại Kokomi nàng có chút nhỏ tự ti, nhưng là nàng biểu thị chính mình cũng có được ưu thế của mình. Nàng thế nhưng là giống như Saiki đều là siêu năng lực giả đâu. Nhìn xem trong hai mắt chán phóng tia lửa hai người, Aki Tomoya cảm giác chính mình vừa vặn nói một chút chuyện không nên nói. Do dự một chút, Aki Tomoya cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Tử lượng của bọn hắn cùng rượu phẩm, Aki Tomoya là biết đến. Lần trước tại thang quan niềm vui thời điểm là thấy qua. Mặc dù không tính là lớn, nhưng là cũng không phải Michiru bọn hắn một ngụm bia liền say thể chất. Hơn nữa, tại uống say đằng sau bọn hắn đặc biệt trung thực, là sẽ không phát triển thành cùng mình đêm hôm đó không sai biệt lắm chuyện. Cho nên, Aki Tomoya cũng rất tò mò. Bọn hắn toàn bộ uống say, nằm ở trên bàn ngủ một giấc có thể đối bọn hắn quan hệ sinh ra ảnh hưởng gì? Nếu là có tác dụng, lần trước sớm quản lý dùng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.